Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay tuyết rơi, đất trời trắng xóa, ra ngoài không mang theo ô, tuyết phủ đầy người, đạo đức giả, không hiểu sao lại buồn kinh khủng lúc này. Chu Chính Soái gọi cho cô và hỏi, em muốn ăn gì trưa nay? Anh sẽ đặt một nhà hàng. Cô nghĩ về điều đó và nói rằng cô đã chán ăn đồ ăn Pháp rồi. Cách đây một thời gian, hầu như ngày nào cô cũng ăn món này. Đồ ăn Pháp ăn rất tốn thời gian, từng chút một bữa ăn có thể hết mấy tiếng đồng hồ. Mấy ngày nay họ nhàn rỗi, hầu như thời gian đều dành cho việc ăn uống, thực ra rất lãng mạn. Những ngày như vậy, gần như là cuộc sống tốt nhất mà cô có thể tưởng tượng. Cô không có gì phải lo lắng, người cô yêu luôn ở bên cạnh. Từng chút một, ngay cả khi cô không làm gì, tôi vẫn hạnh phúc. Anh trả lời cô và nói, vậy thì anh sẽ làm cho em và anh sẽ làm cho em gọi món. Anh bị thương ở chân và mới đi tháo nẹp ngày hôm qua. Cô hỏi anh, tại sao lại là hai? Anh nói, anh có thể học được hai, và em sẽ bị choáng ngợp bởi có thể sẽ nhiều hơn nữa. Thật ra cô không biết nấu ăn, cô đã từng nấu cơm cho anh, cô nhớ lần đầu tiên nấu cho anh ăn, rất lộn xộn, khi đó họ mới ở chung với nhau. Anh rất bận rộn với công việc, có khi mấy tháng không gặp mặt. Lần đầu tiên cô nấu cơm cho anh vừa xuống máy bay, không ngờ anh về sớm, món thử nghiệm cô làm ra cũng không có. Thời gian bị lãng phí, anh vẫn đeo tạp dề, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, nhìn vào bếp, cô xấu hổ nói với anh. Hình như hơi lộn xộn rồi, anh đến và ăn một miếng thịt lợn xào chua ngọt dứa trong chảo, có thể không tưởng tượng được hương vị, chua với đắng, đắng với chát. Anh chỉ cắn một miếng lớn và nói với cô rằng anh rất hạnh phúc. Thực ra cô cũng nấu một số món ăn đơn giản ở nhà rất ngon, nhưng hôm đó cô quá háo hức thể hiện bản thân. Món ăn cô bắt đầu không nằm trong tầm kiểm soát của cô. Cuối cùng kết cục hiển nhiên là thảm hại, nhưng anh vẫn ăn, mặc dù sau đó anh đã uống rất nhiều nước. Anh cũng không khen cô, nhưng anh nếm thử từng món ăn một cách cẩn thận, sau đó động viên cô. Sau này, khi cô nấu ăn ngày càng điêu luyện, bạn bè anh thầm bảo thật ra anh là người rất kén chọn, nhưng khi đến với cô, anh đều kìm nén tất cả. Sách mới viết về anh, sắp hoàn thành rồi, chắc khoảng mùa hè năm sau sẽ xuất bản, không biết có thể đợi đến lúc đó hay không. Nói về Mr. Right của tôi một lần nữa, tôi gọi anh ấy là A Chính, mọi người hãy lắng nghe một câu chuyện nhé. Tôi nhớ rằng trước đây có người hỏi tôi về nguồn gốc bút danh của tôi. Tôi nói rằng đó là vì họ của tôi là Thời, nên tôi đã tùy tiện lấy bút danh. Thời Hạ, Kỳ thực hiện tại nghĩ lại, cũng là một loại cam chịu. Và bây giờ, tôi cũng đang bước đến điểm chia cắt của cuộc đời mình. Một nửa cuộc đời tôi có lẽ có thể gói gọn trong hai chữ. Kịch, dù tôi đã làm biên kịch bao nhiêu năm, viết bao nhiêu năm, nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại cuộc đời mình, tôi vẫn cảm thấy như một giấc mơ, si du, kịch, hí kịch. Theo như mọi người nói, tôi có một gia đình tuyệt vời và hạnh phúc. Bố tôi là hiệu trưởng của một trường cấp 2 và mẹ tôi là giáo viên âm nhạc. Trong ấn tượng của tôi, mẹ tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp và hay cười. Còn bố tôi là một người đàn ông rất nghiêm túc và nam tính. Ông luôn nghiêm nghị và ít khi cười. Mẹ tôi nói rằng ông rất thích tôi nhưng không phải lúc nào tôi cũng cảm nhận được. Tình yêu của ông ấy mờ mịt quá, tôi còn quá nhỏ để nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi biết bố rất thương mẹ. Thứ tình cảm đó thấm vào từng ngóc ngách, như dây leo quấn quanh khung tre, bền chặt không thể tách rời. Ông ấy rất cưng chiều mẹ, đến mức cái gì cũng nghe lời. Kể cả khi mẹ tôi không vui bảo ông nhảy cho bà ấy xem, bố tôi cũng có thể ngoan ngoãn nhảy một điệu khập khiễng để mẹ tôi vui. Bạn có thể nghĩ rằng ông ấy là một người đàn ông không làm chủ được, nhưng ông ấy không phải vậy. Ông ấy chỉ không thể nhìn thấy mẹ tôi không vui, và ông ấy còn lo lắng và bối rối hơn cả việc bản thân không vui. Đây là ông ấy tự mình nói, nếu không phải chính tay tôi nghe được, có lẽ sẽ không tin ông ấy sẽ nói như vậy. Bố tôi là nô lệ của vợ trong mắt bạn bè, không giao du, không nhậu nhẹt, khi rảnh hầu như chỉ ở nhà với mẹ tôi chứ không làm gì cả, thỉnh thoảng chỉ ngồi với nhau đọc sách. Bức tranh rất yên tĩnh, bây giờ khi tôi nghĩ về nó, tôi có thể cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ nó. Họ gặp nhau trong một buổi xem mắt, hai người chênh lệch 10 tuổi, lần đầu tiên gặp mặt, mẹ nghĩ bố già quá, Bố lại nghĩ mẹ còn quá trẻ và cùng nhau và nói chuyện một cách hời hợt. Bố tôi là một người rất hiểu biết. Ông đã cùng gia đình đi du lịch từ khi còn nhỏ. Ông đã đến mọi nơi trên thế giới và ông đã nói về phong tục tập quán của nhiều nơi. Đó là cách họ bắt đầu cuộc trò chuyện. Các cô gái trẻ dễ dàng bị thu hút bởi một người chú có kinh nghiệm và hiểu biết, và họ thích người như vậy cho đến chết. Bố tôi sau này yêu mẹ tôi, không phải vì bà trẻ đẹp, mà quan trọng hơn là vì bà thú vị. Mẹ tôi là một người rất yêu đời, sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự lãng mạn và những điều bất ngờ. Người bố nghiêm túc và có chút lỗi thời là ví dụ. Hai người họ đính hôn sau chưa đầy nửa năm hẹn hò. Lúc đầu ông bà ngoại tôi không đồng ý vì cho rằng con gái mình còn trẻ đẹp, không việc gì phải lấy một người quá già. Bố tôi không ép buộc, nhưng thỉnh thoảng ông sẽ gửi quà đến nhà vào những ngày lễ hoặc các lý do khác nhau. Ông cũng không đề cập đến việc kết hôn, chỉ tùy ý chuyện, tán gẫu chuyện khắp thiên hạ, thường chọc cười hai người già. Ông bà ngoại phải tiếp xúc với bố tôi một khoảng thời gian khá lâu, thấy tính tình và nhân cách của bố cũng tốt nên đồng ý. Bố tôi luôn là một người biết lo toan, mẹ tôi luôn nói rằng bà rất thoải mái khi ở bên ông. Bố tôi rất nghiêm khắc với tôi, họ nói con gái kiếp trước là người tình của bố. Tôi không tin, tôi và ông ấy chắc là kẻ thù nên kiếp này ông ấy sẽ trừng phạt tôi. Khi tôi còn nhỏ, tôi không thích ở với bố lắm, ông ấy rất nghiêm khắc, nghiêm túc và bận rộn. Rõ ràng là chúng tôi ở cùng một nhà, nhưng dường như hai nơi cách xa nhau. Đôi khi chúng tôi không gặp nhau trong một tháng. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy rằng tôi không có mối quan hệ nào với cha mình. Sau này, khi tôi học trung học, điều thậm chí còn phóng đại hơn là ông thực sự đã can thiệp vào nguyện vọng của tôi, buộc tôi phải thay đổi nguyện vọng học văn của tôi thành tự nhiên. Thật không may, tôi là một nạn nhân, mặc dù đầy oán hận, nhưng cuối cùng tôi đã khuất phục trước quyền lực chuyên quyền của hiệu trưởng và bố mình. Cuộc sống rất khó khăn. Bởi vì tôi là một học sinh giỏi các môn học, tôi có thể đạt 90 điểm về lịch sử và không bao giờ vượt quá 30 điểm về hóa học. Bố tôi tin chắc rằng con gái ông không thể ngu ngốc như vậy. Xin lỗi Thượng Đế, không phải tôi không cố gắng, mà là tôi không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một nhà giáo dục không chuyên, có lẽ ông đã quên câu nói. Lãi suất là người thầy tốt nhất, từ lâu. Tin tốt duy nhất là bố tôi đã tìm được một gia sư cho tôi trong lần tra tấn này. Tôi gọi anh ấy là A Chính, chính là Mr. Rai của tôi đã đề cập trước đó. Anh ấy học hơn tôi một lớp. Anh ấy là người được ưu ái nhất trong trường chúng tôi. Có lẽ mỗi trường sẽ có một hoặc hai thạc sĩ học thuật như võ sĩ, và sẽ có một hoặc hai những người rất hấp dẫn sẽ có một hoặc hai chàng trai đủ tốt để khiến hầu hết các cô gái phải lòng, kể cả là những nhà lãnh đạo quyền lực nhất. Trong mắt tôi, A Chính gần như là một khu phức hợp. Chính tôi đã theo đuổi anh, viết thư tình, tặng những món quà nhỏ, mua đồ ăn vặt, dùng mọi cách có thể. Anh chỉ là một tảng đá lớn không thể cậy hay lay chuyển. Nếu một cô gái có da mặt mỏng, chắc là bó tay hết. Nhưng lúc đó có lẽ tôi đã bị lóa mắt bởi vẻ đẹp của anh ấy, mặt dày, đầy kiêu ngạo và không sợ khó khăn. Có lẽ cuối cùng anh ấy đã rung động trước tôi. Cuối cùng anh ấy nói đồng ý với tôi. Chúng tôi lúc đó là những người yêu sớm, ngày nào cũng nghĩ cách trốn thầy cô, trốn bố mẹ, hẹn hò phải tính toán đường đi, giờ giấc, để không ngờ yêu ta ết chết mầm mống cách mạng trong nôi. May mắn thay, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc mối tình ngầm dưới vỏ bọc. Thầy trò, nghe nói lúc đó tôi là kẻ thù truyền kiếp của tất cả nữ sinh trong trường, nhưng vì tôi là con gái hiệu trưởng nên họ không dám đánh tôi, về điểm này tôi vẫn phải cảm ơn bố. Cách chương.